Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339 chương 83 hợp tác. Triệu Cảnh nói, kia nếu ta nói rõ ràng đâu. Phùng Viện nói, ngươi là nói ngươi phải cho Bình Yên đi vừa đi phương pháp. Nhưng là trước nói rõ ràng, Bình Yên cùng Y Y không có quan hệ. Triệu Cảnh cảm thấy làm như vậy phi thường xuẩn. Đây là hướng người khác tự bóc mình đoàn, làm người xem bát quái. Triệu Cảnh nghĩ đến đưa tiền, nhưng là gần nhất chính mình tích tụ cũng không nhiều lắm. Thứ hai chính hắn đều không thu loại này tiền, lại muốn đi tặng người. Quá không được chính mình tâm lý quan, có cơ hội bái nhập Trần giáo sư dưới tòa học âm nhạc là hảo. Ai còn không có điểm quan hệ, nhưng là minh hành, hối liền không được. Triệu Cảnh nói. Y lại không phải nhân viên chính phủ, không ở quốc nội, nàng một cái tiểu hài tử. Việc này xả không đến trên người nàng, ai nói nhân tình liền phải trước mắt con. Nhân gia tổng nhắc tới nhi tử, có thể thấy được là cái đau lòng nhi tử. Ngươi có thể bảo đảm, Y vĩnh viễn không cần bán bọn họ mặt mũi liền hảo. Bán đứng Y cấp Bình Yên đổi chỗ tốt, kia Y khẳng định là không nhận. Người khác còn hào thuyết, Phùng Viện cũng không tưởng Triệu Cảnh ngớ ngẩn. Vô luận là vì hôn nhân, vẫn là nàng thiên nhiên lập trường, nàng đều không nghĩ Triệu Cảnh vì Triệu An Nhiên làm Triệu Thanh Y trong lòng không thoải mái. Do đó cùng cái này ra hành cùng người lạ, như vậy ở quốc nội cuối cùng một ngày tình nguyện lôi kéo hành lễ đi trụ khách sạn. Không tranh không xảo chính mình kiên trì đi nữ hai, bị chạm đến điểm mấu chốt là bộ dáng gì. Phùng Viện rất rõ ràng, ngươi muốn phụ khởi ba ba trách nhiệm, ta không ngăn cản ngươi, nhưng xin đừng mang lên ta. Phùng Viện cảm thấy Triệu Thanh Y chính là người như vậy. Nói, Phùng Viện chính mình trở về phòng xem học sinh luận văn. Lưu Triệu Cảnh sững sờ ở tại chỗ, Triệu Cảnh gõ cửa sau mở ra Bình Yên cửa phòng, nàng còn ngồi ở án thư, đáy lòng cũng không chịu nổi. Nàng văn hóa phân đã không cao, nghe xong Trần giáo sư cái loại này đánh giá, trên người nàng quật cường giống như là khí cầu giống nhau một chọc liền phá. Triệu Cảnh nói, còn có hai tháng các đại nghệ giáo liền phải nghệ khảo. Ngươi hảo hảo luyện, phòng tập thể thao ta cũng đem thiết bị thu rớt một ít. Cho ngươi luyện vũ, Triệu An Nhiên quay đầu đi không nói. Tưởng quật cường vài phần. Nhưng là lòng tự trọng bị Trần giáo sư thương tới rồi. Lại bị bọn họ trong lời nói tất cả đều là đối Triệu Thanh Y tôn sùng. Đối chính mình lại không thế nào lý thải lợi thế bộ dáng xúc phạm tới. Cao tam học sinh đối tương lai mê mang, làm nàng hơi thở rốt cuộc yếu đi, bởi vì Triệu Cảnh là trên đời này nàng lớn nhất dựa. Thậm chí là duy nhất dựa, sở gia cữu cữu không có tâm tư quản nàng. Nàng lại không phải khảo trường quân đội, sở tướng quân này về hưu đồng lứa người có thể giúp nàng cũng hữu hạn. Sở doanh doanh trượng chính là sở gia thế, Triệu Cảnh nói, Bình Yên, hết thảy muốn dựa chính ngươi nỗ lực, ngươi muốn thi không đậu trồng hoa âm nhạc học viện, cũng có thể suy xét nơi khác một ít âm nhạc trường học. Ngươi nếu là thích đọc điện ảnh trường học. Người cũng có thể đi tranh thủ Triệu An Nhiên tâm tình liền đánh nghiêng bệ bếp giống nhau hỗn. Loạn, các loại tư vị hỗn cùng nhau. Ba ba, ngươi là không nghĩ quản ta. Triệu Cảnh nói, từ trước ngươi không phải ghét nhất ta quản ngươi sao. Ta liền tính tưởng đưa ngươi xuất ngoại đọc sách, ngươi cũng muốn chính mình có thể thi đậu một cái tốt trường học. Những cái đó xuất ngoại lưu học người môi giới cơ cấu không thể tin tưởng. Đều là đưa đến vì kiếm tiền gà rừng đại học Triệu An Nhiên muốn để Triệu Thanh Y lại cuối cùng. Nhịn xuống, Triệu Thanh Y lại ỷ vào danh khí chính mình xin đi vào. Thi đại học trạng nguyên cũng là nàng chính mình khảo, liền tính Triệu Thanh Y đoạt nàng hết thảy. Này đó là nàng chính mình đến, Triệu An Nhiên đáy lòng ẩn ẩn minh bạch, Triệu Thanh Y này vài món sự, nàng không có tranh tất yếu. Ba ba, ta. Ta nghe người chính là Triệu Cảnh còn không rõ Triệu An Nhiên câu này tự mình hy sinh tôn. Nghiêm, nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng, chỉ đương nàng rốt cuộc bắt đầu hiểu chuyện, sẽ nỗ lực đọc sách, mà Triệu An Nhiên tưởng chính là Triệu Cảnh rốt cuộc có thể đi phương pháp nhiều. Nàng tiếp thu hắn an bài cho nàng lộ, mà nàng tiền đồ rốt cuộc là cái nào cấp bậc muốn xem Triệu Cảnh. Ba ba giúp nữ nhi không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Triệu Cảnh rời đi trước dặn dò, người nghiêm túc làm bài tập, lại nói ở một nửa kia cầu. Lauren cùng Triệu Thanh Y 8 ngày chỉ ước đã qua đi. Lauren chính mình bởi vì tò mò lại bị thư bản thảo truyện tranh hấp dẫn mà đi. Lauren thực mau bị văn chương tiếng Anh câu nói mỹ lệ vận luật. Cùng tràn ngập lãng mạn so sánh hấp dẫn, những cái đó dẫn phát hắn vô hạn tình cảm mãnh liệt cùng mỹ diệu tưởng tượng. Trước 2 ngày, học tập như vậy bận rộn Lauren cũng bớt thời giờ đọc tam chương. Trong đầu còn thường thường tưởng nam chính Paulo Noe xuyên qua đến dị thời không bị một cái thân thủ cực cao quái nhân bắt đi sau có thể hay không chạy ra sinh thiên. Lauren bị thư chung cái loại này nhân vật lên sân khấu tươi đẹp mạo hiểm. Kia phiến trên đại lục các cao thủ khẩn trương kỳ dị chế địch thủ pháp thật sâu trầm mê. Hiện tại vai chính Paulo Noe còn thực nhược, nhưng là hắn cuối cùng sẽ trở thành tốt nhất kỵ sĩ. Cuối cùng còn thế giới kia đại anh hùng, còn có kia thiên cường mỹ lệ, trí kế hơn người công chúa, cỡ nào lệnh người chờ mong nha. Lauren từ ngày thứ ba bắt đầu liền liên hệ Mã Đinh. Hắn là Mã Đinh bận quá, cuối tuần tam cùng cuối tuần tam hắn thúc giục nhà xuất bản quan trọng mấy cái hợp tác tác ra bàn. Thảo, những người đó đều là đại bài, Mã Đinh không thể không tự thân xuất mã, đi trước bái phòng. Mà cuối tuần khi, hắn muốn bồi người nhà của hắn, cự tuyệt công tác, tới rồi thứ hai khi, Lauren rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cấp Mã Đinh. Mã Đinh thúc thúc, ta chia ngươi biểu kiện ngươi xem qua không có, ngươi vì cái gì còn không đáp phúc ta. Cái kia, Tony, ngươi biết ta có bao nhiêu bận rộn sao? Hơn nữa, chỉ là một cái chồng hoa cô nương tác phẩm, ta tưởng nàng liền tiếng Anh đều không quá quan. Ngươi trợ giúp quá nàng, này vậy là đủ rồi, Tony Lauren quả thực muốn nhảy dựng lên. Nói, Mã Đinh, ngươi như vậy đi xuống sẽ vì chính mình ngạo mạn mà hối hận. Ngươi như vậy sẽ bỏ qua thế nào một bộ thần kỳ tác phẩm. Ngươi biết không, Mã Đinh thở phào một hơi. Nói, Tony, có khoa trương như vậy sao? Tony Lauren nói, Boston cũng là xuất bản trung tâm. Nơi này cũng không thiếu nhà xuất bản, nếu ngày mai ta không thể cấp Michelle khẳng định đáp phúc. Hơn nữa tiến thêm một bước nói hợp đồng cùng marketing thượng sự. Nàng liền trực tiếp tìm khác nhà xuất bản, văn học không có biên giới, thương nghiệp không có biên giới. Mã Đinh ngươi như vậy gần bởi vì Michelle là chồng hoang người mà có chứa thành kiến. Chính mình sẽ vì này trả giá đại giới, Mã Đinh không cấm bị cái này bằng hữu nhi tử gợi lên một chút hứng thú, hắn là một cái ưu tú hài tử, có thể bị Harvard trúng tuyển đều sẽ không bình thường, liền hắn đều nói như vậy này bộ tác phẩm chẳng lẽ thật sự thực hấp dẫn người sao? Tony, như vậy, ta buổi tối chiều thời gian nhìn một cái, thế nào? Buổi chiều ta thật sự không có thời gian, Lauren thở ra một hơi. Nói, Mã Đinh, ta thật sự không hy vọng ngươi hối hận. Nếu ngươi quên mất, ta tính toán chính mình đầu tư quyển sách này, Lauren là một cái đại tam kinh tế học học sinh. Lợi dụng sau khi học xong thời gian cùng kỳ nghỉ tổ kiến marketing kế hoạch đoàn đội đẩy ra quyển. Sách này, ủy thác nhà xuất bản in ấn, cũng là cái không tồi chủ ý. Sau đó, Mã Đinh thật sự không có để ở trong lòng. Cuối tuần tam buổi tối, Lý An Tư tới tìm Triệu Thanh Y hẹn hò. Hai người ước định cuối tuần cùng cuối tuần tam tình hình lúc ấy ở bên nhau. Buổi tối có thể ở lữ quán, bởi vì Triệu Thanh Y muốn cùng Lauren nói thư sự. Vì thế ba người cùng nhau ăn cơm đi cho nên, Tony, phi thường tiếc nuối. Nhưng là ta còn là cảm tạ ngươi có thể đề cử ta thư, Lauren vẫy vẫy tay. Nói, Michelle, ngươi trước hết nghe ta nói. Tuy rằng Mã Đinh còn không có hồi phục, nhưng là, ngươi có thể tin tưởng ta. Có ý tứ gì? Lauren nói, ta tính toán đầu tư ngươi thư. Này thật là một quyển phi thường kỳ diệu thư. ta thực cảm thấy hứng thú. Hợp tác có rất nhiều loại phương pháp, ta có thể cho ngươi giới thiệu Mã Đinh, nhưng là ta cũng có thể giới thiệu ta chính mình cùng ngươi hợp tác, Triệu Thanh Y không cấm tới. Hứng thú, nói, đó là như thế nào hợp tác đâu? Lauren nói, ta có thể nỗ lực tới chế tạo này bổn, ta muốn đầu tư cũng quản lý quyển sách này, ta muốn đem chi đẩy mạnh tiêu thụ đến toàn Mỹ, toàn thế giới. Triệu Thanh Y sửng sốt một chút, nói, sau đó đâu? Lauren nói, Michelle, ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực, ta rất muốn làm hảo cái này hạng mục. Phụ thân ta cũng từng là một người chủ biên, ta từ nhỏ liền tiếp xúc này một hàng, ta tưởng ta còn có thể tìm mấy cái phía đối tác. Ta tưởng sẽ có người cảm thấy hứng thú, Triệu Thanh Y cười nói. Ta là nói ngươi trong lòng cho ta giới vị, nhuận bút tỷ lệ phần trăm money còn có ngươi thời gian thượng như thế nào an bài. 10%, 2003 năm thượng nửa năm tháng 5 chính thức đẩy ra, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. 14%, trừ bỏ tiếng Trung bản sách báo bản quyền, ta nhưng đêm này nó bản quyền duy nhất trao quyền cho ngươi 10 năm. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, ai nói nước Mỹ người không đi quan hệ. Harvard chính là lớn nhất mạng lưới quan hệ, muốn thành công, liền cùng cường giả ở bên nhau, tỉ như xuất thân bình thường Paulo Allen theo sát sau ngươi cái thứ. Cùng hắn kết phường, sau đó cùng nhau đi hướng thành công. Triệu Thanh Y nghĩ chính mình muốn đi khác tìm một nhà đồng dạng điều kiện nhà xuất bản. Nước Mỹ rốt cuộc trời xa đất lạ, thời gian đầu nhập phí tổn quá cao. Cùng Tony Lauren hợp tác là một lần mạo hiểm, nhiều nhất chính là nàng thư mở rộng thong thả mà thôi. Lauren cảm thấy quyển sách này là nước Mỹ thông tục văn học giới hoàn toàn mới chủng loại. Mà hắn sở xem 10 chương. Hành văn thật sự làm hắn chọn không ra sai lầm tới. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, ở trường học khi liền gây dựng sự nghiệp học sinh rất nhiều. Hắn mặt khác thành lập một nhà sách báo phát hành công ty cũng không đại biểu là phản bội ba ba. Huống hồ, là Mã Đinh bỏ lỡ cái này hạng mục, thương nghiệp chính là thương nghiệp, Lauren nói, như vậy, cái khác, tỉ như điện ảnh, truyện tranh cải biên trao quyền. Triệu Thanh Y nói, này có điểm xa, tương lai lại suy xét, chúng ta hiện tại muốn suy xét sở hữu nhân tố. Ta hy vọng tiến hành toàn diện hợp tác, ta phải biết cái này hạng mục nếu đầu tư đi xuống đều sẽ có tiền lời, Triệu Thanh Y nghĩ. Nước Mỹ người thật tham ôn sơ nếu bọn họ tổ đội phát hành này bổn sách báo. Thư nổi danh, bọn họ không có được đến cái khác diễn sinh sản phẩm đại lý quyền. Sẽ đầy hứa hẹn nàng người làm áo cưới có hại sự, Triệu Thanh Y nói. Nếu ngươi đại lý xử lý phương diện này sự vụ, ta muốn 60% tiền lời, 50% ta đây tạm thời không trao quyền phương diện này. Rốt cuộc ngươi chỉ là tưởng nếm thử làm sách báo xuất bản ngành sản xuất, Lauren nói. Michelle, ngươi đến minh bạch, đây là nước Mỹ. Ngươi cùng ta chiều sâu hợp tác mới là sáng suốt nhất lựa chọn, Triệu Thanh Y cười nói. Tony, rượu thơm không sợ hẻm sâu, hoặc là ta có thể vẫn luôn phóng, chờ ta tương lai chính mình có rảnh khi có thể xử lý. Tony, ngươi là một cái thân sĩ, ngươi không thể khi dễ ta là nữ hài tử, lại là người nước ngoài, Lý An Tư ngắt lời nói. Tony, nếu ngươi thật sự xem trọng cái này hạng mục, ngươi đã có thể được đến rất nhiều, mà Michelle sáng tác có bao nhiêu vất vả. Ngươi biết không, ta cảm thấy điều kiện này đã là nàng thực tín nhiệm ngươi nguyên nhân. Rốt cuộc ngươi hiện tại còn cái gì không có thành hình, Lauren chỉ có thấy Triệu Thanh Y ở nước. Mỹ yêu cầu sách báo xuất bản người đại diện cùng đầu tư người như vậy hợp tác giả trợ giúp. Vốn dĩ Lauren kỳ thật đương xuất bản người đại diện là có thể kiếm được tiền. Nhưng hắn chính mình cũng tưởng đầu tư, dám mạo nguy hiểm mới có thể kiếm càng nhiều tiền, Lý An Tư đưa ra, kỳ thật Lauren hiện tại cũng tồn tại nhược thế địa phương. Hắn đầu óc chung có khái niệm, nhưng là đều còn không có xuống tay làm, ít nhất ở tốc độ thượng, hắn là không bằng thành thục đoàn đội. Lauren thở dài, hảo, Michelle, vì chúng ta hữu nghị, Ta đồng ý ngươi để cơ bản yêu cầu. Ta sẽ ở Giáng sinh trước đăng ký công ty. Sau đó chúng ta chính thức ký hợp đồng. Hậu Thiên, chúng ta trước thêm một cái tư nhân hiệp nghị, đăng ký công ty yêu cầu thời gian. Trong lúc này Triệu Thanh Y không thể tìm khác nhà xuất bản. Triệu Thanh Y xem hắn đem khai công ty nói được cùng ngày mai muốn bán cải trắng giống nhau đơn giản. Cũng không cấm cảm thán. Quả nhiên là sinh hoạt ở ngưu nhân tụ tập địa phương. Quốc nội nhiều ít sinh viên ở suy xét tương lai tìm một phần ổn định tiền nhiều công tác. Mà nơi này học sinh tưởng chính là làm cái gì tuyến đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Muốn đi NASA thực tập, muốn đầu tư làm hạng mục. Nhân gia không phải chính mình trong nhà có quặng, mà là sở nhận thức bằng hữu đều có quặng, ly thành công chỉ kém nỗ lực cùng một chút vận khí. Mà Triệu Thanh Y tiến vào cái này vòng, cũng trở thành người như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Chú, tay bút đối thế giới hiện thực 2002 năm nước Mỹ xuất bản ngành sản xuất hiểu biết không phải rất nhiều, tìm không thấy nhiều ít tư liệu, cho nên chịu không nổi khảo chứng. Hết chương.